hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, đừng giả chết, chương 539, đừng giả chết. Ngày hôm sau sáng sớm, không trung vẫn là xám xịt, Bạch Vi không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ, hỏi Thẩm Mặc, biết được đã 8 giờ, loại cảm giác này thật không tốt, đặc biệt là Lý Chính thê tử Mã Thị, cùng Lý Bệnh chốc đầu hàng xóm Lưu Thị, lần lượt ở nửa đêm hành hung, cái này làm cho nàng càng thêm cảm thấy, ở buổi tối ngủ là một kiện rất nguy hiểm sự, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết tựa hồ đã rời giường. Bạch Vi cũng chậm gì gì rời giường, một bên cân nhắc trong trò chơi sự, một bên chậm rãi rửa mặt, chuông bạc giường như tiếng cười thường thường truyền vào nhà, cũng không biết bên ngoài kia đối nam nữ ở trêu đùa cái gì. Bạch Vi hơi nhíu hạ mi, chưa nói cái gì, Thẩm Mặc ở một bên lưu loát thu thập thỏa đáng, cùng Bạch Vi thương lượng, tuy rằng tin tức vụn vặt điểm, nhưng kỳ thật chúng ta nắm giữ manh mối không ít. Lý Thị vô danh không họ, Lý Thị gả cho thực nghèo hơn nữa đầy đầu bệnh chốc đầu Lý Khương Quý. Lý Thị thành thân vài thập niên không có hai tử, Lý Thị đối thôn có mang rất sâu hận ý, Lý Thị không cho phép người ngoài chạm vào nàng thi cốt. Cổ đại có mẹ mìn chuyên môn buôn bán dân cư, Lý Thị xuất hiện ở trong thôn, tuyệt phi nàng tự nguyện, chúng ta có thể tìm xem những cái đó đồng dạng vô danh không họ nữ nhân. Nếu có thể gặp được cùng phê mua bán lại đây nữ nhân, có lẽ là có thể biết rõ ràng Lý Thị chân chính thân phận, bọn họ trong tay có thôn danh bộ. Có thể từng cái đi tìm mơ siêu. Bạch Vi gật đầu, hảo, mở cửa, quả nhiên thấy Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai ở bên ngoài trong vườn dạo. Này hai người nhưng thật ra có tình thú, Đỗ Lai đang ở biến ma thuật hống Phó Diệu Tuyết vui vẻ. Trong chốc lát biến ra một đóa mẫu đơn. Trong chốc lát biến ra một đóa thược dược, thon dài linh hoạt ngón tay ở không trung phiên động, giống độc thuộc về ngón tay vũ đạo. Phó Diệu Tuyết thấy Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cửa phòng mở ra, cười tủm tỉm đánh thanh tiếp đón. Sớm nha thương đương, Bạch Vi cũng cười cười, tâm tình tốt như vậy, là phát hiện thông quan phương pháp sao? Phó Diệu Tuyết trên mặt tươi cười cứng đờ, ngoặc kép, sách kia, nữ nhân này là ma quỷ đi. Sách kia, Thượng Hải trong lời nói thường dùng phát tiết từ, vô cụ thể ý nghĩa, cùng loại ngọa táo, không, không có A tương đương, Phó Diệu Tuyết giữ chặt Đỗ Lai cánh tay. Đầu một oai, các ở Đỗ tới trên vai, chỉ cần cùng ta bạn trai ở bên nhau, liền tính không thể thông quan trò chơi, ta cũng thực vui vẻ tương đương, vậy là tốt rồi, Bạch Vi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bất quá ta cùng ta bạn trai khẳng định sẽ đi ra ngoài. Rốt cuộc chúng ta còn có hai khối vô dụng quá trò chơi ghép hình sao? Lại nói tiếp này, hai khối trò chơi ghép hình vẫn là từ ngươi bạn trai trong tay lấy. Hắn cùng ngươi đã nói đi. Hắn dùng trò chơi ghép hình cùng ta thay đổi đạo cụ. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước đổi đạo cụ chính là vì cứu ngươi đi. Ngô, nói cách khác, ngươi gián tiếp đã cứu ta cùng ta bạn trai mệnh đâu tương đương, Phó Diệu Tuyết. Ngoặc kép, ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ. Bạch Vi chớp chớp mắt, nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, không có gì, Phó Diệu Tuyết thực mau điều chỉnh tốt tươi cười. Đem một đóa hoa mẫu đơn cắm ở trên đầu mình, hỏi Bạch Ấu Vi, xem, ta bạn trai đưa ta, đẹp đi. Bạch Vi biểu tình có chút khó hiểu, nhìn nhìn phụ cận bụi hoa, nói, loại này để cắm hoa trên đầu, không cảm thấy biệt nữ sao? Nói không chừng này đó hoa phía dưới chôn thi thể đâu, Phó Diệu Tuyết nghe vậy có chút khẩn trương. Không thể nào, nhạ, ngươi xem chỗ đó, Bạch Vi chỉ hướng bụi hoa phía dưới. Phó Diệu Tuyết vọng qua đi, chỉ thấy rậm rạp xanh hoa diệp hạ. Nửa thanh trắng như tuyết cánh tay nằm ở bùn đất. A a a a, Phó Diệu Tuyết thét chói tai. Nàng hữu lực kéo xuống trên đầu hoa mẫu đơn, điên rồi giống nhau trốn vào phòng, sợ tới mức kinh hồn thất phách. Diệu Tuyết, Đỗ Lai cũng chạy nhanh đuổi theo. Chờ hai người đều đi rồi, Bạch Vi sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình nhìn kia tiệt cánh tay. Đừng giả chết, cùng ta lại đây. Tấu chương xong, hết chương.